hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Hạo Vũ rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Mạnh Ngọc Yên. Cô co mình lại trong góc, ôm chặt lấy cánh tay, khóc rất đau lòng. Lúc này đây, cô thật sự không biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy, chút tôn nghiêm cuối cùng của mình đã tan biến hoàn toàn trước mặt Lục Hạo Vũ. Cô chỉ là một cô gái bình thường, còn Lục Hạo Vũ là thiếu gia Lục gia, là công tử hào môn. Cho dù giới thượng lưu có lời đồn rằng anh không được coi trọng trong nhà, rằng gia tộc là do anh trai cùng cha khác mẹ nắm quyền, thì dù thế nào, thân phận của Lục Hạo Vũ vẫn không phải thứ mà cô có thể mơ tưởng tới. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ gả cho Lục Hạo Vũ. Chỉ là đơn thuần thích anh mà thôi. Giờ thì sao? Đã thành ra thế này, liệu sau này cô còn có thể giữ bình thản để đối mặt với anh nữa không? Có lẽ, đến cả gặp mặt, cô cũng không còn đủ can đảm nữa rồi. Mạnh Ngọc Yên khóc một lúc lâu, người cũng mệt mỏi rã rời, khắp người đau nhức ê ẩm. Không còn cách nào, cô đành gượng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa một chút. Nước nóng ấm áp xối lên cơ thể khiến sự mệt mỏi trong người vơi bớt không ít. Lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo thì cô lại thấy vết bầm tím chằng chịt trên da thịt. Cuối cùng, trong lòng cô vẫn cảm thấy may mắn. Ít ra, người ở bên cô đêm qua là Lục Hạo Vũ, là người đàn ông mà cô thích, chứ không phải mấy tên già đáng ghê tởm kia. Cô lấy chai thuốc nhỏ kia ra. Vừa mở nắp, một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất lan ra, mùi hoa thoang thoảng, gần giống mùi nước hoa, rất dễ chịu. Trong lòng Mạnh Ngọc Yên thấy ấm áp, vội thoa thuốc lên khắp người. Sau đó cô nhìn lại bộ quần áo của mình, cô bối rối. Hôm qua cô liều mạng trốn ra ngoài, áo khoác đã rơi lại chỗ cũ, còn áo sơ mi rất mỏng, chỉ cần kéo nhẹ là rách. Lúc chạy trốn, quần áo đã bị xé rách mất, vai áo bị rách một đường dài, rõ ràng không thể mặc ra ngoài. Không còn cách nào, Mạnh Ngọc Yên đành mặc tạm quần áo, quấn thêm khăn tắm bên ngoài, rồi đi tìm Lục Hạo Vũ. Cửa phòng chỉ hé ra một chút, cô thò đầu ra, ngập ngừng. Học trường, Lục Hạo Vũ lập tức tiến lại. Em ổn rồi à? Mạnh Ngọc Yên cắn môi, lắp bắp nói, em, áo em bị rách rồi. Anh có thể tìm giúp em một bộ đồ không? Lục Hạo Vũ ngẩn người, giờ mới nhớ lại, hôm qua lúc nhìn thấy cô, vai áo của cô đã rách mất rồi. Anh nhíu mày, ánh mắt lập tức trầm xuống. Kẻ đứng sau âm mưu hại cô, anh nhất định sẽ xử lý. Những suy nghĩ này Mạnh Ngọc Yên lại hoàn toàn không biết. Lục Hạo Vũ nói, áo bị rách rồi à, là áo trên à, vừa nói. Anh đưa đầu định nhìn vào trong, Mạnh Ngọc Yên giật mình, vội lùi lại một bước, còn khép chặt cửa lại. Đúng, là áo trên thôi, một chiếc là được. Nhìn động tác của cô, Lục Hạo Vũ không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ này xấu hổ thật đấy, rõ ràng trên người cô anh đâu có chỗ nào chưa thấy qua. Nhưng anh vẫn dịu dàng nói, đừng sợ, em đợi trong phòng một chút, anh sẽ bảo người mang đồ đến cho em. Nghe vậy, Mạnh Ngọc Yên nhỏ nhẹ cảm ơn, rồi đóng cửa lại. Lục Hạo Vũ gọi điện thoại, nửa tiếng sau, quần áo được gửi tới. Mạnh Ngọc Yên nhận chiếc hộp tinh xảo, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng mở ra, bên trong là một chiếc váy đen nhỏ vô cùng xinh đẹp. Thiết kế cổ điển, đơn giản mà trang nhã, cổ áo được viền bằng một mảnh vải trắng, tạo nên sự tương phản đen trắng hài hòa, cực kỳ bắt mắt. Thông thường kiểu phối này hơi khéo một chút là thành quê mùa, nhưng chiếc váy này thì hoàn toàn không, ngược lại rất thanh lịch và hiện đại. Đây là một thiết kế rõ ràng đã được chăm chút tỉ mỉ, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng mặc lên người sẽ hoàn toàn khác biệt. Mạnh Ngọc Yên nhìn tên thương hiệu in trên nhãn, không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Cách chương